Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 42. Bảo hộ. Lúc này bóng đêm thâm trầm. Thế lực khắp nơi đã bắt đầu hành động. Làm gì nương nhìn cái sân lương gia chán ngắt. Không nghĩ đến nàng đường đường là ma tôn. Lại phải ủy thân cho một phàm nhân. Còn là tiểu thiếp trong nhà người ta. Buông xuống tư thái mới được chỗ tốt. Trước kia không phải nàng cũng chơi đùa nữ nhân kia nhiều năm sao? Bất quá, chỗ này không thể ở lâu. Cũng may mục đích của nàng đã đạt được rồi. Cái thân phận này cũng vô dụng. Cũng nên tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Nàng câu lên một cái cười mỉm mị nhân. Nói, tiểu Thúy, đã an bài thỏa đáng hết rồi chứ? Tiểu Thúy cung kính nói. Hồi bẩm tôn thượng, đều thu xếp ổn thỏa. Cam đoan nữ nhân đạo mạo trang nghiêm kia cũng không tra được chút dấu vết nào. Làm gì nương mị nhãn như tơ. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. A hát, vậy là tốt rồi. Chỉ tiếc bản tôn còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Không thể tận mắt nhìn vẻ mặt nàng xấu xí tức giận a, nghĩ đến nàng điều tra đã nhiều năm. Kết quả vẫn chậm một bước. Chỉ thể đần độn dương mắt nhìn. Ta lại vui vẻ sống thêm được vài năm. Tiểu Thúy nghe vậy, khẽ cau mày nói. Tôn thượng, người, mà thôi, bản tôn biết số mệnh của mình. Chỉ bất quá là đến gần giờ chết ta lại đem nàng kéo xuống chịu tội thay. Hừ, chúng ta đi, dứt lời, nàng liền xoay người lên xe ngựa ngồi. Tiểu Thúy vung hỏa hệ pháp thuật. Đem mọi thứ trong viện trạch cũng mọi người đang hôn mê thiêu rụi. Xe ngựa đi xa dần. Tiêu thất cuối con đường. Một đám hắc y nhân lại đến chậm. Hắc y nhân dẫn đầu lên tiếng. Nữ hắc y lại xoay người về bến tàu. Nàng nhảy đến một con thuyền có lâu cao nhất. Chỗ này được bố trí thành lương đình. Một nam một nữ đang ngồi bên trong chơi cờ. Vẻ mặt nam nhân nhã nhặn tuấn tú. Ngũ quan tuấn mỹ, mặc dù đã ngoài 40, nhưng nhìn qua lại như thanh niên 27-28. Nữ nhân ngồi đối diện hắn, xinh đẹp không giống người phàm trần. Nàng mặc bộ váy màu bạc, động tác có chút gian nan. Bạch y chiết xạ ngân quang ôn nhuận, dung mạo của nàng hiếm có trong thế gian. Ngũ quan không chỗ nào là không tinh xảo. Thanh thuần thoát tục mang theo vài phần tiên khí cao ngạo khó chạm đến. Lúc này tay nàng đang cầm một quân cờ trắng. Nói, nàng chạy, ngược lại như đã nhìn thấy tận mắt vậy. Giọng nói chính là khẳng định. Nữ hắc y cúi đầu nói. Hồi bẩm quốc sư, nàng chạy. Nữ nhân được xưng quốc sư nghe vậy khẽ thở dài một hơi. Mi mắt vương chút sầu bi. Nam nhân đối diện nàng cười nói, bất quá là chó nhà có tang, không đáng để quốc sư phí công sức. Quốc sư nghe vậy nói, Văn Diêu, ngươi đừng coi khinh nữ nhân này. Lúc đầu nàng ở tu tiên giới, chính là đại ma đầu mọi người muốn tiêu diệt, thủ đoạn thải âm bổ dương. Đối với nàng chỉ là một bữa điểm tâm mà thôi. Hiện tại mảnh đất này không yên ổn. Thi thể nữ nhân vô ý bị quan phủ phát hiện. Còn chết như vậy, ta lo. Nam nhân đối diện nàng cũng chính là quan lớn đương triều Lưu Văn Diệu. Cười nói, việc này không cần quốc sư hao tâm. Vi thần sẽ tự phái người đi điều tra. Quốc sư gật đầu, vẻ mặt thư giãn vài phần. Rồi lại yêu sầu như cũ. Dưới lầu có người thông báo nói. Tổng đốc đại nhân. Hàn cử nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Lưu Văn Diệu suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra Hàn cử nhân là ai. Đến nguyên nhân dính dáng đến quốc sư. Cùng vì bởi Hàn cử nhân này. Hắn vốn chỉ muốn về quê thăm người thân. Nửa đường lại gặp án kiện. Trong lúc theo hạ du sông đi. Một ngư nhân lại vớt được một thi thể nữ nhân khô ngắt. So với từ phủ quốc sư đi ra nhìn thấy mà rợn người. Khi đó hắn biết việc này liên quan đến một cái thế giới khác. Cũng chính là tu tiên giới. Liền rời thuyền tự mình kiểm tra. Kết quả lại nhìn thấy Hàn cử nhân đứng một bên nhíu mày phân tích. suy đoán được lứa tuổi, men theo tơ nhện, dấu chân ngựa, cuối cùng xác định nói thi thể nữ nhân này chính là thiếu nữ mất tích trước kia. Mọi người xì xào, Lưu Văn Diệu cũng nhíu mày. Hắn không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Tuy quan viên triều đình hay bao che nhau, tham quan thì nhiều, trung thần lại ít, nhưng quan viên che giấu tay mắt như vậy đúng là không nhìn ra a, mất tích nhiều người như vậy. Chỗ này lại ồn ào, triều đình lại không nghe được tiếng gió thổi nào. Năng lực quan viên cũng rất tốt a, hắn cười lạnh một tiếng. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chủ động tham gia cuộc điều tra này, liền dùng bồ câu đưa tin đem việc này bẩm báo cho quốc sư. Hắn là thuộc hạ tâm phúc của quốc sư, dĩ nhiên biết quốc sư ở nhân gian có một tử địch. Trên thi thể nữ nhân này mang đặc hữu thủ đoạn ma tu của tử địch. Hắn nhắn quốc sư nên quan tâm việc này, nhưng không ngờ đối phương lại đến, mới có cục diện hiện tại này. Mấy ngày qua hắn trọng dụng Hàn cử nhân, biết đối phương là chân tài thực học, cũng không phải vẹt đọc sách, thấy hắn lại như thấy chính mình 20 năm trước dã tâm bừng bừng. Cho nên hắn lại có lòng ái tài, thậm chí còn tính toán chờ chuyện này đi qua, liền đem Hàn cử nhân về kinh thành, chờ hắn thi khoa cử, rồi cho hắn một cái chức quan, để hắn trở thành tay chân của mình. Lúc này nghe hạ nhân bẩm báo, liền cùng quốc sư cáo từ, xuống lầu tự mình đi gặp Hàn cử nhân, chờ hắn ly khai, sắc mặt quốc sư rét lạnh cười nói, tiện nhân kia dám trốn trong quốc gia này, vì sao ta lại không truy ra được tung tích của nàng? Nữ hắc y mặt không đổi bẩm, nữ nhân kia ngụy trang thành cô nương lầu xanh đi ra, được một phú thương nhìn chúng. Lấy về làm tiểu thiếp thứ ba, nghe nói ngày thường cửa lớn không ra cửa trong không rời bước, là thiếp thất vô cùng an phận thủ thường. A hát, đúng là nhục nhã cho ả vì mạng sống a, đến cả mặt mũi tu sĩ cũng không cần. Điều tra những tin khác rồi chứ? Nữ hắc ý nói, viện trạch bị nàng dùng ma hỏa thiêu hủy, người trong phủ đều chết hết. Nhưng mà cái gì? Quốc sư bất mãn dò hỏi. Nữ hắc y trần chờ nói, có người nói chủ viện trạch cũng chính là nam nhân nàng gả cho, sáng hôm nay đã vội vàng chạy khỏi trấn, đi xe ngựa đến nơi khác cho đến giờ cũng chưa quay về, cho nên hắn chắc là còn sống. Quốc sư lãnh khốc nói, lập tức đi thăm dò cho ta, tiện nhân kia thủ đoạn độc ác, không thể vì tình cảm phu thê mà tha cho hắn. Nhất định là còn giấu đại chiêu chờ ta a, hừ. Ta không cần tự mình xuất thử, cũng biết được nàng muốn chơi chiêu gì. Chỗ này những việc khác cứ giao cho Lưu Văn Diệu đi. Ngươi đi điều tra chỗ nam nhân kia ở là được. Nữ hắc y ứng thanh liền xoay người biến mất. Lưu Văn Diệu ngồi trên ghế ở dưới lâu, nhìn người trẻ tuổi mi mục thanh tuyền cười nói, vừa rồi ngươi nói có việc muốn bẩm báo. Hàn Hữu Vi gật đầu nói, bẩm tổng đốc đại nhân, qua mấy ngày điều tra, ta theo thi thể thảm trạng kia tìm được nơi chết, cũng suy đoán được cách thôn Linh Biên gần đây. Lưu Văn Diêu mở to hai mắt nói, lời này là thật. Hàn cử nhân sắc mặt trầm ổn nói, nắm chắc 8/10, kỳ thực sáng nay ta đã cho người đi tìm hiểu. Dân trong thôn Linh Biên đều nói cứ đến mỗi tối đều có mùi thịt thối nồng nặc bay ra. Họ khó chịu trong lòng nhưng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là nhà ai đó đang làm đồ ăn. Mà chuyện này đã kéo dài hơn một tháng. Bọn họ thấy khác thường cũng đã đi báo quan, nhưng quan phủ lại nhận được bạc của đám sơn trại thôn Linh Biên nên chỉ ậm ờ chuyện này rồi cho qua. Sau khi ta điều tra thì mới biết được sơn trại này kỳ thực là một căn cứ của đám cường đạo thổ phỉ. Nên từ đó khẳng định chỗ này có quỷ. Ta không dám trễ nãi liền kết luận tin báo, nên suốt đêm đi đến đây quấy rầy tổng đốc đại nhân đem việc này báo lại cho ngài, để tổng đốc đại nhân định đoạt. Hắn nói có lý, bản thân Lưu Văn Diêu cũng không phải kẻ vô tích sự. Tự nhiên cũng thấy được khác thường, vội đứng dậy phân phó thuộc hạ nói: "Lập tức điều người ở nha môn đi điều tra đám người sơn trại ở thôn Linh Biên kia." Hạ nhân lĩnh mệnh liền lui đi. Lưu Văn Diệu vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn cử nhân cảm thán nói: "Đúng là tuổi trẻ tài cao a, có thể so với ta năm đó thì cũng không bằng." Hàn cử nhân nghe vậy trong lòng chợt lạnh, vội quỳ xuống đất nói: "Vì Tổng đốc đại nhân phân ưu, là chức trách của thư sinh chúng ta. Đại nhân anh minh thần vũ, như nhật nguyệt trên không. Tại hạ chính là ánh nến sáng, sao dám cùng đại nhân so sánh." Lưu Văn Diệu hài lòng nheo mắt, đi đến nói: "Hai, ta bất quá chỉ khen ngươi vài câu, hà tất là cho thật. Trẻ tuổi như ngươi không nên nói đùa quá nhiều. Nói cho cùng kiến thức vẫn còn nông cạn." Hàn cử nhân trong lòng không vui, nhưng vẫn phải gật đầu liên tục. Lưu Văn Diệu lại càng hài lòng cười nói: "Đứng dậy đi, ngươi tài hoa xuất chúng. Ta rất thích ngươi. Như vậy đi, chờ chuyện này qua đi, ngươi cùng ta đến kinh thành chuẩn bị thi khoa cử." Hàn cử nhân hai mắt sáng lên, vội vàng cảm động dập đầu mấy cái vang cả tiếng. Nghe thấy Lưu Văn Diệu cười ha ha, xoay người lên lầu, hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy, như chưa từng phát sinh chuyện gì, mặt mang nụ cười yếu ớt rời khỏi. Lưu Văn Diệu đem việc này báo lại cho quốc sư. Quốc sư cười nói: "Hàn cử nhân này đúng là người hữu tâm, ngươi có thật đã nhìn trúng tư chất của hắn." Lưu Văn Diệu biết tính tình quốc sư, biết bề ngoài tiên nữ của đối phương chỉ là trang bị mà thôi. Nói đến thì thủ đoạn của nàng so với ma nữ kia cũng không khác gì. Trong lòng Lưu Văn Diệu khinh bỉ, cũng không nguyện ý cho hắn nhận chân tay được nhìn chúng. Còn bị quốc sư tùy ý thải bổ, nhân tiện nói: "Hàn cử nhân tính ra cũng là nhân tài. Vì thần lớn tuổi, mặc dù dùng nhiều linh đạn diệu dược của quốc sư còn duy trì được ngoại hình trẻ tuổi bên ngoài, nhưng thể lực cũng đã không còn như trước. Cũng mong trước khi chết có thể vì quốc sư đại nhân phân ưu giải nạn, bồi dưỡng một cái nhân tài thích hợp thay vi thần giúp ngài a." Quốc sư nghe vậy, gây rối trong lòng cũng nhạt đi vài phần. Ở nhân gian, linh khí mỏng manh, nàng muốn tăng tu vi của mình, chỉ có thể dựa theo phương thức của ma tu thải bổ. Nhớ lúc trước khi nàng còn ở tu tiên giới cũng là một thiên tài nữ tu được truy phủng. Nếu không phải vì tấm bản đồ bảo tàng, nàng cũng không ủy thân đi đến nơi chết tiệt này. Tuy thân phận địa vị tăng lên không ít, nhưng cũng không thể so với tu tiên giới được. Muốn tránh thì trách tiện nhân kia, nếu không phải nửa đường ả lao ra đánh nàng trọng thương vị tu vi cạn kiệt, còn đoạt đi một nửa tấm bản đồ bảo tàng, nàng sớm đã lấy được bảo tàng quay về tu tiên giới dưỡng thương a. Bất quá nàng cũng không phải dễ chọc. Tiện nhân kia bị thương so với nàng còn nặng hơn, chỉ có thể coi như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi, cũng không biết còn sống được bao lâu. Nàng điều tra đối phương nhiều năm, hiện tại cũng đã có manh mối, đối phương lại an toàn thoát được khiến nàng rối rắm. Nàng nghĩ đến liền cảm thấy tức giận, cứ tiếp tục như vậy, cũng không biết còn phải ở chỗ này chờ bao lâu. Nàng thở dài một hơi, mất hứng liền phất tay cho Lưu Văn Diệu lui xuống. Việc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn không hề biết. Bọn họ cũng không biết Lưu Văn Diệu phái người của nha môn đem ngọn núi này vây chuẩn bị tiêu diệt thổ phỉ. Lúc này, các nàng đang nương theo ánh trăng đi lên núi, đồng thời không tiếng động tránh được mọi người trong sơn trại. Đi đến một phòng trống ngồi xuống. Kinh Ngạo Tuyết hé ra bụi cỏ cao chừng nửa người, nhìn cảnh tượng trong sơn trại, nói: "Chỗ này nhiều người như vậy, Lương Thăng Vinh ở đâu a?" Thẩm Lục Mạn nhíu mày, không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại hỏi: "Hiện tại thân thể ngươi vẫn khỏe chứ?" Kinh Ngạo Tuyết khi nãy leo núi cũng đã nôn mấy đợt, nội tạng cũng muốn phun ra. Nàng thấy là hoảng sợ, cũng đau lòng. Kinh Ngạo Tuyết hư nhược khoát tay nói: "Đừng nói cái này, Nhắc đến ta lại buồn nôn. Sau này chúng ta đừng ngồi thuyền nữa. Khổ quá đi à, Thẩm Lục Mạn lên tiếng. Nhìn xung quanh nói. Lúc trước khi Lương Thăng Vinh tìm chúng ta gây sự, ta có rót vào người hắn chút mộc linh khí. Chỉ cần đối phương đến gần trong vòng 50 thước, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Vừa rồi ta thử cũng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Ta cũng đã cảm ứng thăm dò chỗ này Lương Thăng Vinh không ở trong này. Vậy a, Kinh Ngạo Tuyết thu tay về nói. Đều là thê tử chu đáo a. Vậy chúng ta đi lên núi một chút. Thẩm Lục Mạn gật đầu. Hai người cẩn thận bí mật tiếp tục đi lên cao đến sơn trại. Nhìn qua phòng ốc cũng biết được càng lên cao địa vị thổ phi bên trên càng cao. Vì phòng ốc cũng chắc chắn hơn. Nhìn bề ngoài cũng rất hấp dẫn. Ở trong sơn trại thỉnh thoảng có người tuần tra. Các nàng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mới tránh được mọi người. Khi đến gần đại điện, Kinh Ngạo Tuyết mở ngói lên nhìn vào trong. Liền thấy một đám thiếu nữ đang bị đám thổ phỉ trói lại. Tùy ý vuốt ve, các thiếu nữ khóc không ra nước mắt. Trên mặt mang nụ cười gượng gạo. Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết lạnh lẽo. Ở mặt thế nàng coi thường chuyện này nhất. Bình thường tâm tình tốt sẽ nhúng tay quản lý. Nhưng hôm nay, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau. Thẩm Lục Mạn chỉ bên ngoài rồi nhìn nàng lắc đầu. Hai người lần nữa nhìn thoáng qua bên trong đại điện. Liền im lặng không tiếng động chạy trốn. Tâm tình Kinh Ngạo Tuyết không vui. Thẩm Lục Mạn thấy vậy. Nói nhỏ. Sau khi xuống núi chúng ta cùng đến quan phủ báo án. Ngươi đừng xúc động nhất thời. Nàng lo lắng Kinh Ngạo Tuyết muốn đi cứu người. Kinh Ngạo Tuyết lại bình tĩnh cười nói. Ta không phải thánh nhân quản các nàng làm gì. Ốc của mình còn mang chưa nổi a, chỉ cần giết Lương Thăng Vinh. Rồi theo ngươi đi báo quan. Như vậy cũng coi là tận tình tận nghĩa rồi. Thẩm Lục Mạn gật đầu. Hai người tránh né tuần tra. Xoay người lại nhìn thấy có đội tuần tra khác đang đi đến hướng các nàng. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đành phải dùng lực phá cửa một căn phòng trốn vào trong. Các nàng thoát được nguy cơ này vừa thở được một hơi liền thấy trong phòng tối om. Còn có mười mấy tiểu hài nhi bị trói đang khóc thút thít. Trong đó phần lớn đều là nữ hài. Chỉ có số ít là nam hài. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một hồi mới nhớ đến lúc trước ở bến tàu có nhìn thấy mấy tờ giấy trên bảng thông cáo. Nhớ đến gần đây có nhiều thiếu nữ mất tích. Còn có nhiều hài tử cũng bị bắt đi. Hiện tại xem ra, các thiếu nữ cùng hài tử đều là bị thổ phỉ trên núi bắt đi a, trong lòng nàng thầm mắt một câu xúc sinh. Đám buôn người này nên chết hết đi. Chết rồi thì xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn đừng siêu sinh. Nếu là thiếu nữ nàng có thể nhẫn tâm không cứu. Nhưng các hài tử còn đang chảy nước mắt còn có hài tử so với Liễu Nhi nhỏ hơn. Đều đáng thương sợ hãi. Cách chương.